Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 524, Lục Thanh Bình. Ngươi có phải hay không nên cưới ta rồi? Xoẹt, một đạo tung hoành thiên địa, cắt đứt ước vạn dặm sông núi ánh kiếm, bổ về phía cuối một tôn so dãy núi còn lớn tuyết trắng sư tử. Cái kia đầu sư tử trên có sừng, dưới cằm có râu, tựa như dê rừng. Con thú này tên là Bạch Trạch. Nó chỉ là nhẹ nhàng nâng động móng, lập tức phía sau liền có vạn yêu chi đồ từ từ bay lên. Có thể thấy được hàng tỷ hình dung khác nhau chư thiên yêu thú chi tượng huyễn hóa mà ra, sau đó va chạm lao nhanh mà tới. Ầm ầm, cái kia nhảy lên hoành thiên địa mênh mông ánh kiếm lập tức bị hàng tỷ bầy yêu lao nhanh va chạm lực lượng xé nát thành mưa ánh sáng, hóa thành số chi không rõ kiếm khí tứ ngược hướng bát phương. Phốc, Diệp Thái Bạch cách kiếm phía trước chính diện tiếp nhận hàng tỷ bầy yêu lao nhanh xung kích lực lượng, bị nghiền ép mà qua, ho ra đầy máu. Bồng bồng bồng, hắn bay rớt ra ngoài ngàn vạn trượng bên ngoài, chung quy là cầm kiếm ổn định thân hình. Một cái ngọn núi phía trên, Bạch Trạch vươn tay chảo vuốt hàm dưới sợi râu, nhàn nhạt khen: ha ha, 2000 năm trước mới thành thánh kiếm tu, có thể đối phó được ta chi vạn yêu dâng lên. Nhưng một câu nói xong, soạt, tương đương hắn lại lần nữa vung lên thú chảo, đem cái kia vạn yêu chi đồ phô thiên cái địa một quyển mà đi, hóa thành đến ngàn vạn yêu quốc trấn áp tới. Bất quá cuối cùng ngươi còn kém hỏa hầu, các loại bản thánh cầm xuống ngươi, ngươi nhân tộc diêm phù phòng tuyến liền bị triệt để xé rách, các loại cửu linh tổ ông lại trấn áp ngươi nhân tộc vị kia thanh dương kiếm đế tại yêu ma nhất tộc, thế này làm theo ngươi nhân tộc thánh địa quật khởi vấn đỉnh chư thiên phía trên. Ầm ầm, vạn yêu quốc độ trấn áp mà xuống, cuốn lên sóng bụi tứ ngược lăn lộn ngàn vạn dặm mà đi. Khủng bố áp lực dưới Diệp Thái Bạch, thân thể thẳng tắp vậy mà không khỏi nghiêng, một mặt lạnh lẽo, khóe mắt nổi gân xanh, tựa hồ không thể không bị ép loan liễu yêu. Một chỗ khác, Lục Khởi sát quyền bao phủ khắp nơi, dung chuyển núi sông, cùng một vị Phật quang mênh mông cuồn cuộn thanh sư chém giết. Khẩn thiết máu tươi, tốt quyền pháp, thanh sư khạc ra máu, lại là Sâm tiếng nói: đáng tiếc, ngươi nhân tộc đại thế đã mất. Lý Xuân Phong, đại ma thần, Phật duyên các loại diêm phù đám người cũng đều ở các nơi cùng yêu ma chinh chiến. Tại diêm phù kinh đô phía trên, hùng vĩ cổ xưa cổ thành, cuồng phong gào thét, có tia chớp như thần long lăn lộn. Một cái thân mặc áo xanh tuyệt mỹ nữ tử chống kiếm mà đứng ở trên thành, ở sau lưng của nàng là đếm bằng ức vạn diêm phù nhân loại. Thanh dương kiếm đế, ngươi thông thiên kiếm lực nhanh hao hết đi. Ầm ầm, như tiên lôi lăn nổ thanh âm theo bầu trời phía trên truyền đến, kia là 9 khỏa như ngôi sao đầu lâu, mỗi cái đầu lâu đều như sư tử, lông bờm phiêu đãng ở giữa, tựa như treo ở trên bầu trời từng cây ngàn vạn dặm dáng dấp xiềng xích, kéo theo sương mù màu đen cuồn cuộn, bao trùm rất nhiều đại giới mà đi. Cửu Linh Nguyên Thánh, chống kiếm tuyệt mỹ nữ tử, chỉ là nhắm mắt, tựa hồ tại chợp mắt, đối với Cửu Linh Nguyên Thánh hờ hững tiếng nói lơ đễnh. Như vậy rằng co đã tiếp tục đến ngàn năm. Ầm ầm, Cửu Linh Nguyên Thánh theo thiên khung phía trên phệ yêu mà xuống, có thể thấy được sao trời đều hướng trong miệng hắn chảy tới. Áo xanh nữ kiếm tu sắc mặt hơi tái, lại là không nhúc nhích, nhắm mắt cười khẽ: lão sư tử hết biện pháp, bản cô nương chí ít còn có thể lại cùng ngươi hao tổn 30000 năm. Nguyên Thánh chín đầu dâng trào, hờ hững chìm cười, vũ trụ mới tình thế hỗn loạn xuất hiện, tiên nhân thần Phật tứ đại giới, đều nhận vạn giới xâm lấn, muốn đoạt đi các ngươi chính thống địa vị, không ngừng ngươi nhân tộc Hoa Hạ một nhà gặp vây công. Cái khác tam đại giới cũng là như thế, ngươi cô gái này tu, hoàn toàn chính xác có thể bình vạn năm qua thiên kiêu một hàng. Mới có thể để cho Ninh Phong tử mấy vị kia lão ô quỳ yên tâm đem nhân tộc kinh thành giao cho ngươi thủ hộ, bất quá, ngươi cùng lão tổ ta rằng co lại có thể đợi đến gì đó đâu. Sẽ chỉ chờ đến theo tuế nguyệt trôi qua, càng nhiều trông mà thèm ngươi nhân tộc khí vận chủng tộc khác mà thôi. Cuối lời, Cửu Linh Nguyên Thánh tiếng nổ mà cười, nghe nói ngươi cùng cái kia năm đó vào ở Thiên Đế Pháp thân nhân vương chính là thanh mai trúc mã một đôi. Sẽ không là đang chờ trẻ tuổi nhân vương trở về à? Ngươi sao có thể đợi được hắn? Áo xanh nữ tu nhàn nhạt chê cười. Ngươi thế nào biết ta chờ không được? À, hắn tiếng nói giả nua, mang theo cười nhạt, lại tại câu nói này nói ra về sau. Cửu Linh Nguyên Thánh bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ theo phía dưới mặt đất một cỗ khí cơ. Cái kia một cỗ không cách nào che giấu, thẳng khiến chư thiên vạn giới vì đó dao động khủng bố khí phách. Kia là phía dưới mặt đất một cái cẩm y thanh niên. Gần như chỉ ở một cái chớp mắt, hắn chỗ mặt đất liền hóa thành mênh mông như mây khói một mảnh. Không còn trở thành mặt đất, mà là hóa thành bầu trời. Một ý niệm, trời cùng đất biến vị trí. Thanh niên chém tới hóa thân, phục sinh Trương Tam Phong về sau. Trước tiên đi ra thời gian, một chút, đã nhìn thấy ở nơi đó trông kiếm trấn thủ Diêm Phù nha đầu kia. Cái nhìn này, cũng đồng dạng rơi vào Diêm Phù đại địa phía trên. Tất cả xâm lấn Diêm Phù yêu ma cường giả trên thân. Bao quát cái kia Bạch Trạch cùng Cửu Linh Nguyên Thánh, ầm ầm là ánh mắt mà thôi. Không thích hợp, lấy vạn yêu đồ hóa thành yêu quốc trấn áp Diệp Thái Bạch. Bạch Trạch đột nhiên thất thanh kêu to, Diệp Thái Bạch cũng cảm nhận được cỗ khí tức này. Hắn quay đầu nhìn lại, không khỏi thất thần, tựa hồ nghĩ đến gì đó khả năng. Sẽ không là, Bạch Trạch sợ hãi thét dài, ầm ầm. Hắn tựa như cảm thấy toàn bộ mặt đất bao la thiên khung đều đột nhiên hướng hắn phá vỡ đi qua. Vừa quay đầu, trông thấy một đôi mắt hắc bạch phân minh, ánh mắt bên trong giống như có vũ trụ vạn vật cảnh tượng đang diễn hóa. Chìm nổi lên xuống, ầm ầm ngương đương một ánh mắt mà thôi. Bạch Trạch tại chỗ giải thể, vạn yêu đồ ở trong hàng tỷ yêu thần chi tượng như mây khói tán đi. Đại địa bên trên rất nhiều yêu ma như hơi nước bốc hơi rơi. Lục Khởi giơ lên nắm đấm, đứng tại chỗ, trông thấy thanh sư trước khi chết không thể tưởng tượng nổi sợ hãi hãi nhiên. Chợt, hắn quay đầu, nhìn về phía kinh thành vị trí. Ầm ầm, ngươi điều không phải chết sao? Vì, hà, con, có thể, về, đến. Cửu Linh Nguyên Thánh chín đầu rít gào mà đi, muốn xé rách cái này ánh mắt mang tới, giống như hỗn độn thời gian giao hội đè xuống khí tức. Một chút trông lại, vạn đạo thành cho, cổ xưa Cửu Linh Nguyên Thánh, tại cái này một đôi mắt phía dưới, cũng là không có khả năng kiên trì bao lâu, toàn thân của hắn bản nguyên đều tại tiêu tán. Không, ta nguyện vì ngươi tọa kỵ. Cầu xin tha thứ một mạng. Cửu Linh Nguyên Thánh tiếng giống chấn động bầu trời, mà cái này một con ngươi mang đến kịch biến, càng dường như hơn một vòng mặt trời, chiếu sáng chư thiên. Cái kia cỗ càn quét mà đi nhân vương bát quái khí tức, bừng tỉnh rất nhiều ngủ say ở trong người. Hắn không chết, Lục Thanh Bình không chết, còn dậm chân tại chí tôn lĩnh vực. Vậy mà trước đó đột phá là hắn. Ngoặc kép, Phật giới, thiên đình, hồng hoang bên trong, từng cái ngủ say dưỡng thương tồn tại, tất cả đều bừng tỉnh. Chờ một chút, cỗ khí tức này, điều không phải một thân, hắn lại chém tới hai thân, còn không phải bình thường chí tôn. Diêm Phù bên ngoài kinh thành, hàng tỷ kiếm khí tựa như đại dương tản mạn khắp nơi mà đi. Triệu Thanh Dương chống kiếm đứng ở nơi đó, yên lặng nhìn xem cái kia nắm có 9 cái đầu nhỏ bộ dáng sư tử con đi tới thanh niên. Thành trì phía dưới, hai người cách xa nhau không xa. Triệu Thanh Dương trừng mắt nhìn qua người thanh niên kia. Vạn năm qua ngọt bùi cay đắng, đều chỉ đổi thành một câu chất vấn. Ngươi cái phụ lòng, ngược lại là nói cho ta, vì sao gặp lại chính là vạn năm sau rồi? Nàng coi là coi như mình bị mang đến Đông Thổ Đại Tần, dựa vào mình tu hành thiên phú, lại về Diêm Phù bất quá chỉ là trong vòng mấy chục năm sự tình. Kết quả, nàng đích xác là chỉ phí mấy chục năm, liền theo Đông Thổ trở về, thậm chí đều không dùng nàng chủ động tìm đường về mặt đất mình trở về Diêm Phù. Nhưng muốn gặp người kia lại biến mất, chờ đợi dòng dã vạn năm. Lục Thanh Bình nắm chó con lớn nhỏ cửu đầu sư tử, không dám nhìn thẳng trả lời, nói sang chuyện khác cười nói, cho ngươi làm tọa kỵ thế nào, ta cảm thấy ngươi biết thích, liền không giết hắn. Triệu Thanh Dương thở phì phò nói, đừng tưởng rằng nó biến thành chó Nhật lớn nhỏ, ta đã cảm thấy nó đáng yêu, liền sẽ tha thứ ngươi. Phụ lòng, Lục Thanh Bình một cước đá bay cửu đầu sư tử, nói, không thích, ta còn có khác đưa ngươi, nhưng ta cũng không có phụ lòng, để ta về nhà lại nói nha. Bị một cước đạp bay cửu đầu sư tử thức thời chạy đến một bên, cũng không dám chạy xa. Triệu Thanh Dương nhìn xem cửa thành sau kinh thành, nhà nhà đốt đèn sáng tỏ, hầm hừ hỏi, lúc đầu dự định theo Đông Thổ trở về sau tìm ngươi, không nghĩ tới, nàng tiếp theo chất vấn, Lục Thanh Bình, một vạn năm đều đi qua, ngươi có phải hay không nên cưới ta rồi? Lục Thanh Bình mỉm cười nói, là nên cưới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN